Ngự quỷ hữu thuật, chương 15, dáng dấp không tệ. Gocchuyenaudio.com. Thẩm gia có bố trí thưởng phạt đường, làm xong nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng, nếu phạm phải quy định của tộc sẽ bị xử phạt, đều được tiến hành ở trong phòng của một tòa nhà lớn sâu phía bên trong chủ trạch. Thẩm Tu thấy những tộc nhân khác đang đứng phía trước tiến hành thủ tục bàn giao nhiệm vụ, liền tìm một cái ghế dài, ngồi chờ. Kiến trúc bốn phía đều làm bằng từ đàn cổ kính, chỉ đơn giản đánh bóng vài lần, gia tộc lớn luôn yêu thích sử dụng lại phong cách nguyên thủy cổ điển này. Ồ, đây không phải là Thẩm thiếu gia sao, ngày hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến đây chơi. Một tên nhận thức Thẩm Tu vừa vặn đi ngang qua, đi theo phía sau gã có một quỷ tộc đầu chỉ có hai cái lông, thấp bé, cầm nhiệm vụ sách trong tay, hiển nhiên là chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Tu lạnh nhạt chào hỏi, không phải chơi, hôm nay lại đây giao nhiệm vụ, ngươi trở thành ngự quỷ sư, người kia khiếp sợ không thôi, năm nay trong đại hội hợp phối lại tìm đến một quỷ tộc nữa. Thẩm Tu mặt không đổi sắc trả lời. Cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, không lãng phí một khoảng thời gian 3 năm vô ích à, bất quá như vậy cũng tốt. Tên thanh niên kia ôm thái độ tiếc nuối, nhìn về phía bên cạnh Thẩm Tu với ánh mắt xem xét rồi lập tức tăng thêm vài phần ước ao. Quỷ tộc này nhìn thoáng qua đã biết là hàng cao cấp so với quỷ tộc trước kia ngươi hợp phối tốt gấp mấy trăm lần. Lục chiến, Thẩm Tu hơi run run, nói, đây cùng với quỷ tộc trước kia là một con. Thanh niên ngây ngẩn cả người, khuôn mặt không tin, nó làm sao trở thành như vậy được. Không phải, vậy nó làm sao có thể quay lại với ngươi? Đừng nói đùa, ha ha ha. Thẩm Tu cũng lười giải thích tiếp, sắc mặt nhàn nhạt lại nghe đối phương vẫn tiếp tục nói. Nếu như ngươi đồng ý trao đổi, chỗ của ta có mấy trưởng lão, đều thích loại hình quỷ tộc có dáng dấp không tệ, dù sao cũng phải tiếp xúc nhiều hơn mới có thể làm tăng khả năng thao túng tinh thần liên hệ. Lúc này, Lục Chiến mới khẽ nghiêng đầu, liếc mắt. Chuyện này cũng với vấn đề dáng dấp có quan hệ gì? Thẩm Tu nhếch đôi lông mày, nghi ngờ nói, thanh niên chỉ quỷ tộc sau lưng mình, nhìn nó như vậy, ngươi đồng ý mỗi ngày đều ôm nó. Nguyên lai là mỗi ngày đều phải ôm, Thẩm Tu đưa mắt nhìn về phía ngự quỷ kia, bộ dạng giống một con kappa, còn còng lưng. Hắn lại nhìn về phía quỷ tộc Lục Chiến đang đứng một bên trầm mặc mà cao ngất ăn ngay nói thật. Kỳ thật ta lại chú ý khí chất của nó hơn. Thanh niên, Lục Chiến, có lẽ cái này cũng cần phải xem ý tứ của ngự quỷ. Thanh niên càng nhìn Lục Chiến, càng cảm thấy quỷ tộc cấp bậc này thực sự hiếm thấy, nhất định sẽ có trưởng lão vừa nhìn thấy hàng đã sáng mắt chịu dùng giá cao để mua, chính mình là người trung gian cũng có thể kiếm lời một chút, nhưng thân là chủ nhân ngự quỷ, Thẩm thiếu nhất định sẽ kiếm được lời lớn, một mũi tên trúng ba đích. Gã quyết định chú ý, lướt qua Thẩm Tu trực tiếp hỏi Lục Chiến. Cảm thấy thế nào, đi theo trưởng lão nhất định có tiền đồ à, có tiền có thế, nhưng Thẩm Tu không có cha ở bên cạnh cứ như vậy bị đục khoét nền tảng, bất quá quy định trong tộc ở đằng sau câu thông với quỷ tộc cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua thế nhưng câu thông ngay trước mắt chủ nhân liền có chút. Lục Chiến lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn thanh niên một cái, hai con mắt híp lại. Gocchuyenaudio.com. Đối phương bất thình lình lùi về sau vài bước nuốt một ngụm nước bọt không để ý trên trán đã toát ra mồ hôi hột ngược lại nhìn về phía Thẩm Tu. Thẩm thiếu ta cảm thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút, loại quỷ tộc này sát khí quá nặng sợ rằng khó có thể chế phục. Không cần, xin lỗi, là ta vượt quyền, Thẩm thiếu tiếp tục ngồi chờ ta đi trước, nhiệm vụ trong tay cũng đang tương đối khẩn cấp. Thanh niên thấy Thẩm Tu tựa hồ vô tình, trong lòng cảm thấy đáng tiếc lại cũng không có ý định lãng phí thêm thời gian, cũng không để ý đến Thẩm Tu đang cảm thấy phiền toái, gã bước nhanh ra ngoài. Thẩm Tu liếc mắt nhìn ngự quỷ của mình, phát hiện đối phương cứ như vậy đứng cách hắn 1 mét, mắt nhìn về phía trước từng chút để ý cảnh vật xung quanh, luôn luôn cảnh giác, hắn khe khẽ thở dài, đây đúng là một ngự quỷ hoàn hảo, có thể đánh nhau, trung thành, còn không ngạo kiều, kỳ thực dù trước kia nó chỉ là một quỷ tộc tứ chi bò dạp trên mặt đất, vừa xấu vừa vô dụng, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ ghét bỏ đối phương. Chỉ có điều con người hắn, trời sinh ra đã không thích hợp làm ngự quỷ sư. Lại đây ngồi, Thẩm Tu hạ lệnh, quỷ tộc kia liền lập tức đi tới, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó tay thuận lý thành chương liền đặt ở trên đùi Thẩm Tu. Cách chương,